Thanh Liên Chi Đình, chương 1984, Thiên Giao Phường Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy nàng tu vi cùng lịch duyệt tự nhiên nhìn không ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chân thực thân phận. Theo nói chuyện phiếm bên trong, Giao Thanh Nhi nói ra không ít liên quan tới hải tộc tình huống. Dựa theo Giao Thanh Nhi nói, bọn hắn hiện tại ở vào hải tộc địa bàn, cự ly Kim Thiềm Đảo có hơn 1 tỷ dặm. Muốn trở về nhân tộc địa bàn, cần vượt qua rất dài một đoạn cự ly, trên đường rất dễ dàng đụng phải dị tộc. Đúng rồi, Thanh Nhi, người nghe nói qua Huyền Quy Đảo A? Uông Như Yên thuận miệng vấn đạo. Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ ngay tại Huyền Quy Đảo phụ cận. Huyền Linh đại lục chiến sự tấp nập, thường xuyên bộc phát đại chiến, hòn đảo đổi chủ là chuyện rất bình thường, hải tộc chia làm nhiều cái chi nhánh, tựu cùng nhân tộc chia làm nhiều cái môn phái cùng tu tiên gia tộc lẫn nhau ở giữa cũng có cạnh tranh. Huyền Quy Đảo, hai vị tiền bối cũng là muốn đi Huyền Quy Đảo. Giao Thanh Nhi kinh ngạc nói. Như thế nào, còn có cái khác người muốn đi Huyền Quy Đảo? Uông Như Yên truy vấn, chẳng nhẽ Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ bị cái khác người phát hiện. Mỗ vốn là muốn đi Huyền Quy Đảo, bất quá nàng hiện tại thụ thương tựu không có đi được. Giao Thanh Nhi giải thích nói, giọng nói của nàng nhất chuyển, hỏi. Hai vị tiền bối đi Huyền Quy Đảo là tìm người A, một vị hảo hữu ở tại Huyền Quy Đảo phụ cận, bất quá chúng ta chưa từng đi, chỉ là biết hắn ở tại Huyền Quy Đảo phụ cận. Uông Như Yên mở miệng giải thích lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được. Giao Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ cười nói ra, nguyên lai là dạng này, Huyền Quy Đảo cách nơi này rất xa, phải đi qua Kim Lân nhất tộc địa bàn, Kim Lân nhất tộc tương đối cầu thị chúng ta giao nhân nhất tộc, muốn là đụng phải hóa thần kỳ Kim Lân nhất tộc vậy thì phiền toái. Căn cứ Giao Thanh Nhi bàn giao, hải tộc dùng bộ lạc tình thế tồn tại có to to nhỏ nhỏ bộ lạc trên 100 cái, Kim Lân nhất tộc là tương đối cường đại nhất cái bộ lạc, có đại thừa tu sĩ tọa chấn. Quảng cáo, Quy Đại Thúc đã cứu Kim Lân nhất tộc người, hắn cũng muốn đến Huyền Quy Đảo, nếu như hắn nguyện ý dẫn đường, hai vị tiền bối nên có thể bình an đến Huyền Quy Đảo phụ cận. Giao Thanh Nhi nhớ ra cái gì đó, bổ sung đạo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau 7 ngày, bọn hắn ngừng lại, trước mặt xuất hiện một đạo đủ mọi màu sắc quang môn bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Quang môn bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo lớn gần trượng lỗ hồng, một tên đầu người thân ngựa ra hòa theo quang môn đằng sau đi ra. Mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rõ ràng là 3 tên tư sắc hơn người nữ giao nhân, bất quá nguyên anh kỳ. Hai vị tiền bối, đi thôi. Nơi này chính là Thiên Giao Phường Thị, theo chỗ khác di chuyển tới. Giao Thanh Nhi nói một tiếng, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hướng về quang môn di động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau, thần sắc của bọn hắn chấn định, cùng người không việc gì, kỳ thực trong lòng tương đối khẩn trương, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến nhập dị tộc Phường Thị, muốn nói không khẩn trương là giả. Giao Thanh Nhi dễ như trở bàn tay xuyên qua quang môn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, cũng xuyên qua quang môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một cái rộng rãi sạch sẽ trên đường phố, địa gạch là dùng vô số vỏ sò trải mà được, đủ mọi màu sắc, hai bên đường cửa hàng dùng đá san hô dựng mà được, linh quang lập lòe. Tại đây không có nước biển, dùng trận pháp chống ra nước biển, hình thành nhất chỗ không gian. Cách đó không xa có nhất tọa cao hơn 100 trượng môn bài lâu dùng đá san hô chế tạo thành, thượng diện dùng hải tộc văn tự viết. Thiên Giao Phường Thị, 4 chữ lớn, đại lượng giao nhân trên đường hành tẩu, phần lớn là kết đan kỳ, những này giao nhân tại mặt đất hành tẩu như dẫm trên đất bằng, căn bản không bị ảnh hưởng. Ngoại trừ giao nhân, Vương Trường Sinh thấy được cốt tộc, bức tộc, thú nhân tộc chờ nhiều cái chủng tộc, tạm thời không nhìn thấy tu sĩ nhân tộc. Hai vị tiền bối, đi theo ta. Ta đem các ngươi giới thiệu cho Quy Đại Thúc. Giao Thanh Nhi hướng về phía trước di động, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đi theo, một đi ngang qua đến, rất nhiều người cùng Giao Thanh Nhi chào hỏi, xem ra, Giao Thanh Nhi nhân duyên tương đối tốt. Trong phường thị cửa hàng phần lớn là giao nhân mở, kinh doanh phạm vi khá rộng, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Giao Thanh Nhi xuất hiện tại nhất tọa 3 tầng cao kim sắc gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Vân Giao Lâu, 8 cái ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe, phân ngoại dễ thấy. Thanh Nhi, người cuối cùng là trở về, mỗ phái người tìm ngươi thật lâu rồi, người không về nữa, nàng liền muốn tự mình đi tìm ngươi. Một tên mi thanh mục tú nữ giao nhân theo trong lầu các đi ra, nửa người dưới của nàng trải rộng vài màu đỏ, trên người có đại lượng hồng sắc linh văn, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ. Ta đây không phải trở về rồi sao? Hồng Nhi tỷ tỷ, mỗ tốt một chút rồi à, Giao Thanh Nhi có chút khẩn trương mà hỏi. Thanh Nhi, người nha đầu này chạy đi đâu, khụ khụ, còn không mau tiến đến. Một đạo có phần hư nhược nữ tử thanh âm trong lầu các truyền ra. Giao Thanh Nhi vội vàng lên tiếng, Song Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói ra. Hai vị tiền bối, các ngươi cùng ta đi vào đi. Không phải vậy ta liền muốn bị mắng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đi theo Giao Thanh Nhi đi vào. Trong lầu các bố trí trang nhã, có thể nhìn thấy một chút đá san hô bồn hoa, còn có một số hình tròn màn nước bên trong có đủ mọi màu sắc linh ngư du tẩu không ngừng. Một tên sắc mặt có chút tái nhợt thanh bào lão ẩu ngồi tại chiếc ghế lên, thanh bào lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, khí tức uể oải, hiển nhiên có thương tích trong người. Mỗ mỗ ta lấy được hai khỏa lam tùy quả, người chẳng mấy chốc sẽ tốt. Giao Thanh Nhi lấy ra hai khỏa lam tùy quả, hưng phấn nói. Hừ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi đừng tự tiện rời đi phường thị, ngươi ngược lại tốt, thừa dịp ta chữa thương lúc tự mình rời đi phường thị, ngươi là quên đi lời ta nói. Quảng cáo, thanh bào lão ẩu nhíu mày nói, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Mỗ mỗ ta lần sau không dám, ta trên đường đụng phải Kim Lân, còn tốt hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp ta mới lấy an toàn trở về, vị tiền bối này một quyền tựu đánh bại Kim Lân. Giao Thanh Nhi giới thiệu nói, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lão thân Giao Giao, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh bào lão ẩu khách khí nói, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Giao Vân Hải, đây là phu nhân ta Giao Vân. Vương Trường Sinh hai tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Mỗ mỗ, bọn hắn cũng muốn đến Huyền Quy Đảo, phải không Thỉnh Quy Đại thúc giúp một chút bọn hắn đi. Giao Thanh Nhi đề nghị đạo, Giao Giao trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc nói. Lão thân mạo muội hỏi một câu, hai vị đạo hữu đến Huyền Quy Đảo làm gì? Cái này cũng không phải chúng ta Giao nhân nhất tộc địa bàn, Huyền Quy Đảo ở vào nhiều cái bộ lạc chỗ giao giới, ngư long hỗn tạp tương đối nguy hiểm. Chúng ta đi thăm bạn, bất quá nghe Thanh Nhi nói, phải đi qua Kim Lân nhất tộc địa bàn, khá là phiền toái, nghe nói một vị quy đạo hữu cùng Kim Lân nhất tộc quan hệ không tệ, có thể hay không dẫn tiến một cái, chúng ta vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.